Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3342, chương 3343, khởi nguyên rằng co. Ba vị tổ thánh, nhìn về phía Thanh Lâm trong ánh mắt, ngoại trừ rung động cùng phẫn nộ, lại không có cảm giác bên trong, nhiều hơn một loại kiêng kỵ. Thanh Lâm, chính là đế thần nhất tộc hợp lý thế thánh tử. Là đế thần nhất tộc tự sinh ra đời đến nay, lớn nhất hy vọng, ba vị tổ thánh đều tin tưởng, tử vong thực giới bây giờ là tướng sở hữu tất cả hy vọng, đều ký thác vào trên người của hắn. Đế thần nhất tộc những năm gần đây này, có rất ít đại quy mô hành động, cũng là bởi vì như thế, bọn hắn tại mưu đồ lấy một đại sự, mà Thanh Lâm, tựu là cái này đại sự bên trong. Là tối trọng yếu nhất một khâu. Hôm nay, tử vong thực giới ba vị tổ thánh, nếu là tướng Thanh Lâm cho chém giết, tựu không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt đế thần nhất tộc lớn nhất hy vọng. Kể từ đó, đế thần nhất tộc lại há có thể từ bỏ ý đồ. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, tử vong thực giới sở dĩ có thể bảo trì đối với sinh mạng thế giới áp chế. Cũng hoàn toàn là vì tánh mạng thế giới chính thức đại tộc. Cường giả chân chính, cũng không ra tay kết quả, như đế thần nhất tộc, là cái kia tánh mạng thế giới mạnh nhất nhất tộc. Thậm chí còn đừng nói đế thần nhất tộc, nhưng liền từ đế thần nhất tộc tách ra đi đế ma nhất tộc. Tự tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Hôm nay, nếu là tử vong thực giới chi nhân giết Thanh Lâm, như vậy bọn hắn muốn thừa nhận, chính là đế thần nhất tộc căm giận ngút trời. Đến lúc đó, thậm chí còn liền đế ma nhất tộc, đều cường thế ra tay. Ít nhất theo tử vong thực giới trước mắt chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem. Bọn họ là tuyệt không khả năng chống đỡ được đế thần. Đế ma tộc dùng cường thế, đây không phải một kiện khả dĩ may mắn sự tình. Tử vong thực giới chỗ đoạn tuyệt. Chính là hai đại cái thế gia tộc vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt hy vọng. Bọn hắn có thể chỉ lo thân mình, là căn bản chuyện không thể nào. Nhân loại, ngươi nhận lấy cái chết. Cái này trong tích tắc, ngạo thiên tổ thánh đột nhiên một tiếng bạo giống. Muốn đường vòng Thanh Lâm sau lưng đối với hắn triển khai một kích chí mạng. Thời khắc mấu chốt, nhưng lại hồng thiên tổ thánh sắc mặt ngưng trọng ngăn cản hắn. Không để cho hắn hành động thiếu suy nghĩ, thân phận của Thanh Lâm, phía sau hắn chỗ dựa, lại để cho tử vong thực giới tổ thánh, vô cùng kiêng kỵ, nếu là động Thanh Lâm, nhân thể tất nhiên hội dẫn phát không cách nào tưởng tượng phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, chỉ sợ cái này toàn bộ tử vong thực giới, cũng không đủ đế thần nhất tộc tộc trưởng một người giết. Như Hồng Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh, đều là thật sâu minh bạch, tánh mạng thế giới không phải lực lượng không bằng tử vong thực giới, mà là hắn lực lượng chưa từng chính thức đoàn kết lại. Thế cho nên lại để cho tử vong thực giới đã có thừa dịp chi cơ. Tánh mạng thế giới, hắn lực lượng hơn nữa là lãng phí ở hao tổn máy móc phía trên. Một khi hắn dọn ra tay đến, tự tuyệt không phải là tử vong thực giới có thể ngăn cản. Ít nhất theo trước mắt đến xem, tình huống tự là như thế. Về phần đang trước mặt ba vị tổ thánh phía trên, hay không còn có càng cường đại hơn tồn tại, hay không còn có càng thêm rộng lớn tử vong thế giới, thì là nói không rõ ràng, đạo không rõ sự tình. Ta tử vong thực giới, chưa từng sợ cho người khác. Cái này một cái chớp mắt, ngạo thiên tổ thánh ngữ khí lăng lệ ác liệt mở miệng. Dùng một loại rất là đồng dạng ánh mắt, nhìn về phía mặt khác hai vị tổ thánh. Hắn một câu nói xong, sau đó lại nói tiếp. Đây hết thảy, đều là hắn tự tìm. Chúng ta nếu là sợ tại đế thần nhất tộc, lại ở đâu là của chúng ta diễn xuất? Huống chi, đế thần nhất tộc tuy nhiên cường thế. Nhưng không thấy được hội ra tay với chúng ta. Chúng ta làm hết thảy đều là công bình. đế thần nhất tộc căn bản không có lý do đến đây tìm phiền toái. Ngạo Thiên Tổ Thánh, ngữ khí lành lạnh, lúc này tâm tình của hắn lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có cảm xúc nhân tố bao hàm ở bên trong. Hắn cũng chưa từng có giống như bây giờ thanh tỉnh, như vậy thi đấu thế năm giữ tinh tường, tử vong thực giới tổ thánh, đều cái thế cực kỳ có cốt khí chi nhân, tuyệt sẽ không bởi vì sợ tại thanh lâm thế lực phía sau. Tự sợ đầu sợ đuôi, Ngạo Thiên Tổ Thánh buổi nói chuyện, như hồng trung đại lữ bình thường, tại cái khác hai vị tổ thánh trong lòng vang lên, trong khoảng thời gian ngắn. Tê Thiên Tổ Thánh cùng Hồng Thiên Tổ Thánh đều chịu đã trầm mặc. Bọn hắn thành đạo đích niên đại so Ngạo Thiên Tổ Thánh muốn đã lâu nhiều, nhưng là hiện tại bọn hắn quá mức lo trước lo sau, đối với tình thế nắm chắc ngược lại không bằng Ngạo Thiên Tổ Thánh. Ta Thanh Lâm cũng không dựa vào sau lưng chi nhân, cũng không có tất yếu dựa vào sau lưng chi nhân. Bọn ngươi hôm nay muốn giết ta, tất nhiên là nói chuyện hoang đường viển vông mà thôi. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm ngữ khí lăng lệ, ác liệt mở miệng, biểu lộ thái độ của mình. Chân thật tình huống, cũng đúng là như thế. Thanh Lâm theo sinh ra cái kia một ngày bắt đầu, tự hết thảy toàn bộ nhờ chính mình phấn đấu. Hắn hôm nay vốn có đây hết thảy, cũng tất cả đều là hắn một người tranh giành đến. Cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Thanh Lâm một câu nói xong, cũng nhanh chóng đã bắt đầu hành động. Đối với ba vị tổ thánh khiếp sợ cùng kiêng kỵ, hắn hồn nhiên không để trong lòng. Lúc này hắn duy nhất muốn, tự là mang theo Tô Ảnh mau rời khỏi nơi đây. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, khởi nguyên thành cổ. Mặc dù Thanh Lâm tâm ý mà động, mênh mông cuồn cuộn ra vô cùng kinh người khí tức. Khí tức này nhanh chóng hướng phía ba vị tổ thánh mãnh liệt mà đi. Đã tìm được ứng đối chi pháp, Thanh Lâm tựu tuyệt đối sẽ không buông tha ba vị tổ thánh. Oanh, thời khắc mấu chốt, ba vị tổ thánh phương hướng cũng là truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Hồng Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh đều là làm đủ trong nội tâm đấu tranh, chuẩn bị cho tốt ra tay với Thanh Lâm. Bọn họ cùng Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng một chỗ thúc dục trên tay khởi nguyên tổ khí, lập tức lại để cho hắn ô làm vinh dự phóng, hoàn toàn như là biến thành một vòng màu đen thái dương bình thường, hướng phía khởi nguyên thành cổ, hướng phía Thanh Lâm bỏ ra màu đen hào quang. Tia sáng này vô cùng quỷ dị, như là ma quang, cách rất xa, liền lại để cho Thanh Lâm cảm thấy một loại vô cùng tim đập nhanh khí tức, càng cảm thấy nguy hiểm tới gần. Thanh Lâm không dám chủ quan, trước tiên liền muốn đi thúc dục khởi nguyên thành cổ. Oanh, nhưng lại tại lúc này, khởi nguyên thành cổ đột nhiên truyền ra một tiếng quái dị chấn động. Ngay sau đó, cái này một tòa đại thành hoàn toàn không bị Thanh Lâm khống chế, lập tức bộc phát ra không gì sánh kịp khí tức, lập tức tướng cái kia tử vong hắc quang cho tách ra. Ngao ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, khởi nguyên cổ khí phảng phất vì vậy mà vô cùng phẫn nộ. Cái kia một vòng hắc nhật phía trên vang lên kịch liệt tiếng gầm, tê tâm liệt phế, lại rung động nhân tâm. Nói đến kỳ quái, cái này một vòng màu đen đại nhật cũng là nhanh chóng thoát ly ba vị tổ thánh khống chế, bay về phía khởi nguyên thành cổ, mãnh liệt khởi ngập trời tử vong ma quang, che đậy nữa bầu trời màn, thẳng hướng khởi nguyên thành cổ. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt va chạm mạnh bộc phát, khởi nguyên cổ khí cùng khởi nguyên thành cổ đã bắt đầu vượt quá tưởng tượng đại quyết đấu. Bọn hắn dùng cái này toàn bộ một mảnh tử vong thực giới là chiến trường, mênh mông cuồn cuộn mà khởi khôn cùng phong vân, giết là khó phân thắng bại. Khởi nguyên thành cổ cùng khởi nguyên cổ khí đều có được không gì sánh kịp uy thế, chúng va chạm kịch liệt, rồi lại tướng va chạm sinh ra năng lượng khống chế tại nhất định trong phạm vi, không có ảnh hưởng phía dưới Thanh Lâm cùng ba vị tổ thánh. Kịch liệt va chạm, giằng co thời gian rất lâu, cũng chưa từng phân ra thắng bại. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, đột ngột một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Khởi nguyên thành cổ cùng khởi nguyên tổ khí, nhanh chóng dây dưa lại với nhau. Hai đại tổ khí lực lượng, giúp nhau xé rách, khiến chúng nó lơ lửng tại bầu trời, rủ xuống mà hạ dày đặc uy áp, tràn ngập tại tử vong thực giới từng cái nơi hẻo lánh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.